Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, vũ trụ lực lượng. Đối với bát phục thiên thần như vậy bạo phát, Lâm Hiên hồn nhiên không hãi sợ. Với hắn mà nói đây căn bản không tính là nhiều cái gì. Lại cường hắn cũng đối mặt qua, nhất là cái này chung quy hay là đang trong khống chế. Thật là nên kết thúc. Bát phục thiên thần thân phía trên lục quang tăng vọt, bắt hắn cho bao phủ ở, trong nháy tự thân cũng hóa thành một thanh kiếm thần vậy. Bày biện ra tới là một bà cự lớn không có so với thần kiếm. Chung quanh sinh mệnh chi lực điên cuồng lưu chuyển đi vào. Nguyên bản chung quanh rất nhiều sinh vật, trong chớp mắt nhanh chóng héo rũ xuống. Những sinh mạng này lực đã bị hút ra đi ra, đều dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Chung quanh thổ địa cũng bắt đầu sa mạc hóa, không giống trước đó như vậy có thể cho chung quanh mang đến sinh mệnh, mà là cấp chung quanh mang đến tử vong. Sinh mệnh pháp tắc cũng có thể khôi phục, cũng có thể hút ra tất cả sinh mệnh, đạt đến đệ lục trọng sinh mệnh pháp tắc, đã là đem hút ra sinh mệnh lực hiệu quả, đạt tới đỉnh cao tình trạng. Đây chính là bát phục thiên thần năng lực, xem như tối cường pháp tắc. Hắn cũng có thể tu luyện tới đệ lục trọng trình độ. Phần này thiên phú thật sự là kinh người. Bao quát tự thân, xem như là đệ chín thanh kiếm thần. Nhiều đóa kiếm liên tại đây không trung nở rộ. Mỗi một đóa đều là bày biện ra thúy lục màu sắc. Thoạt nhìn cũng không lóa mắt. Tràn ngập còn lại là mênh mông sinh mệnh. Diệt hồn quyết, tại bát phục thiên thần xúc lực đồng thời. Lâm Hiên chiêu thức đồng dạng là xúc lực được. Nhất đạo tử thần hư ảnh tại đây chín thanh kiếm thần sau lưng hiện lên. Vung lên cự lớn liêm đao thu hoạch đi. Muốn đem cái này cửu đóa kiếm liên cấp thu hoạch trở lại. Cửu đóa kiếm liên trong sát na liền nở rộ. Không có vài đạo kiếm khí đi Lâm Hiên oanh đi lên. Phía sau thu hoạch xuống tử thần hư ảnh trong sát na liền bị bao phủ ở. Thân ảnh màu đen đều bị cái này lục sắc gói ở. Trong sát na liền bị bốc hơi lên, tựa hồ đối với hắn một chút hiệu quả cũng không có. Cái này cửu đóa kiếm liên cho thấy đến, chính là cuối cùng áo nghĩa. Cái này diệt hồn quyết cũng có chỗ không bằng. Sự thực phía trên đó cũng không phải khoa trương nói, mà là thật diệt hồn quyết không bằng cái này cửu đóa kiếm liên. Tuyệt học này thế nhưng bất tử đế một trong những tuyệt học, chính là liên liên sinh hoa. Từ tầng thứ phía trên cũng đã vượt trên cái này diệt hồn quyết. Dù sao đây là bất tử đế thân là thiên đế là sáng tạo tuyệt học. Mà tâm cung chủ thiên tài đi nữa. Cũng bất quá là thần tôn cấp bậc sáng tạo ra đến chiêu thức. Hai người chênh lệch vẫn có không ít. Lâm Hiên đồng tử ngưng lại. Lực lượng này thái cường. Trong chớp mắt, cửu đóa kiếm liên đã bao phủ ở Lâm Hiên. Rõ ràng là tám thanh thần kiếm. Nhưng hóa thành một đóa lục sắc liên hoa, trong đó một đóa nở rộ tối lớn, còn đây là bát phục thiên thần bản thân. Bát phục thiên thần tự thân thuộc về đặc thù sinh mệnh, chính là một đóa bệnh đậu mùa liên chỗ biến đổi, xem như thánh phẩm cấp linh dược, tự thân liền không đơn giản. Tại hóa hình làm người sau khi tu luyện cái này sinh mệnh pháp tắc không thể nghi ngờ là thích hợp nhất không quá. Giờ này khắc này, Lâm Hiên cảm giác được chung quanh sinh mệnh lực đều bị tranh thủ. Thậm chí ngay cả thân phía trên năng lượng, cũng nhanh chóng bị tách đi ra ngoài. Phía trên tinh thần chi lực đều đi theo ảm đạm xuống. Giống như hỏa diễm vậy, bắt đầu chậm rãi thay đổi lên. Hắn không có cơ hội. Bất tử đế thấy như vậy một màn lúc, lắc đầu, hình như đã biết nói kết quả. Liền khẳng định như vậy. Yêu thần đế ở bên hỏi nói. Bát đóa kiếm liên, thêm phía trên tự thân bản tôn bày ra, đem cái này liên liên sinh hoa phát huy đến cực hạn. Bất kỳ lực lượng nào cũng sẽ bị tách đi ra ngoài. Này tinh thần hộ giáp lại mạnh, đồng dạng cũng là năng lượng, bị tách sau khi ra ngoài, liền sẽ thành phải yếu đuối bất kham. Muốn chạy trốn càng là không có khả năng. Cửu đóa kiếm liên tiếp, giống như tạo thành một đóa kiếm liên. Phong kín toàn bộ đường lui. Nếu Vân Long Thiên Thần sớm liền thoát khỏi nói, nhưng thật ra có chút khả có thể nghĩ xuống biện pháp. Nhưng bây giờ không có khả năng. Bất tử đế cười nhạt nói, bát phục hắn đã đem chiêu thức kia tu luyện tới cực hạn. Coi như là lúc trước ta thi triển ra đến, đều là mặc cảm. Hắn trong giọng nói có nhàn nhạt kiêu ngạo. Mặc dù là ký danh đệ tử, nhưng đã đem hắn coi như chính thức đệ tử. Mấy vị thiên đế dương mắt nhìn sang, đều nhìn kế tiếp kết quả cuối cùng. Hoàn toàn là nhất chiêu bình tĩnh thắng thua. Lâm Hiên nặng nề một quyền đập lên. Cửu tinh chi lực dẫn bạo ra. Ầm ầm một tiếng. Nện ở cái này cửu đóa kiếm liên tạo thành bức tường ánh sáng trong. Chẳng những không có đem cái này bức tường ánh sáng cấp đập. Còn để cho mình tinh thần hộ giáp ảm đạm không ít. Bên trong năng lượng nhanh chóng trôi mất. Bá đạo lực lượng chỉ là để cho cái này bức tường ánh sáng rung một cái. Hơi chút lõm xuống một đoạn. Rất nhanh liền bị phản chấn trở về. Không nghĩ tới lực lượng này sẽ mạnh mẽ như vậy. Căn bản không cách nào phá đi ra ngoài. Đây chính là đạt đến cửu tinh chi lực. Tại như vậy cường hóa phía dưới. Vẫn là không có pháp đánh tan cái này bức tường ánh sáng. Vì sao sao không dùng vũ khí? Bát phục thiên thần trầm giọng nói. Bởi vì không nên cần đến. Lâm Hiên thản nhiên nói. Từ đầu đến giờ. Hắn cũng không dùng đến thanh kia vũ khí. Bát phục thiên thần không hỏi như vậy. Bên ngoài người xem cũng kém chút quên mất còn có vũ khí chuyện này. Vậy ngươi đã không có cơ hội. Bát phục thiên thần thanh âm lạnh lẽo. Bản thân như vậy bị xem thường. Liền không sẽ lưu tình đi xuống. Trong đó tối lớn một đóa kiếm liên. Trên không trung nhẹ nhàng run lên. Cửu đóa kiếm liên đang ở Lâm Hiên trước mắt nở rộ. Trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên thân thể nuốt mất đi vào. Bên ngoài người xem nhất thời nhìn không thấy bên trong phát sinh những chuyện gì. Tại hoàn toàn nở rộ lúc, hiện ra tại trong mắt mọi người là một đóa cự đại kiếm liên. Đang nở rộ sau khi, chung quanh đại địa triệt để sa mạc hóa, thậm chí ngay cả không trung cũng thay đổi phải hắc ám lên. Chung quanh năng lượng đều bị rút sạch, ở nơi này là sinh mệnh chi hoa. Chính là một đóa có khả năng thôn phệ vạn vật liên hoa. Kết thúc sao? Trong lòng mọi người cũng vang lên những lời này. Kinh người như vậy lực lượng. Đổi lại bọn họ sớm liền không chịu nổi. Trước đó Lâm Hiên sát chiêu cũng không đính dụng. Diệt hồn quyết càng là ngay cả chạm cũng không cách nào chạm thử. Liền bị triệt để rảo diệt xuống. Hiển phải như vậy yếu đuối. Trong giây lát. Rõ ràng đều không phải là cùng một không gian. Mọi người cảm giác thấy mặt đất chấn động. Đi theo nhất đạo thải sắc thân ảnh cầm lấy một đoàn lục quang giải khai kiếm này liên. Mọi người trừng mắt, chiếu vào bọn họ mi mắt là Lâm Hiên bắt lại bát phục thiên thần đầu. Từ nơi này kiếm liên lao ra đến. Thân phía trên tinh thần hộ giáp không có nửa điểm tổn thương. Trán phóng lóa mắt thải mang. Tại mặt ngoài lưu quang bốn phía. Tại đây tinh thần hộ giáp trong, càng là có một cổ lực lượng, bắt bọn nó cũng cấp sỏ sâu, triệt triệt để đem 9 viên tinh thần chi lực, cấp liên tiếp, 9 viên tinh thần chi lực lực lượng trong nháy mắt dung hợp. Giống như một cực đại vũ trụ, Lâm Hiên bắt lại hóa thành hình người bát phục thiên thần. Từ không trung hung hăng đi mặt đất phía trên đè xuống. Oanh, một tiếng, nhất đạo thải mang phóng lên cao. Nở rộ không giống như là kiếm liên, mà là cái mênh mông mà tràn ngập thải sắc vũ trụ tại tinh không thượng lưu truyền. Thuấn miểu, mấy vị thiên đế không nhịn được từ chỗ ngồi phía trên đứng dậy. Trong đó bất tử đế kinh hãi nhìn Lâm Hiên, không nhịn được thốt ra nói. Đây là vũ trụ lực lượng. Convert by, King Killer, hết chương.